Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 17, bọc lại. Tần Nhất Hằng nói xong cũng nhanh nhẹn từ cửa sổ lộn ra ngoài. Ta thấy hắn tam hạ lưỡng hạ liền vững vàng rơi xuống, cũng không dám trì hoãn thời gian, hỏa tốc đem áo mặc lên, đi xuống lầu dưới. Quán trọ này bản thân cũng không lớn, hành lang lại đặc biệt hẹp hòi, đi xuống quá trình ta tâm lý một mực rất không có chắc. Này nhưng nếu như phàm có người tới đánh lén, ta ngay cả tránh né không gian cũng không có, cũng may nơm nớp lo sợ đi xuống thang lầu, đảo cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là quán trọ này lâu năm không tu sửa thang lầu gỗ phát ra chít chít âm thanh. Nghe để cho người ta mau mau. Quán trọ ông chủ vẫn còn, lúc này chính nửa dựa ở trước đài bên trên nghe máy thu thanh. Ta không dám tùy tiện đi qua, trước cẩn thận quan sát một chút có hay không mai phục. Chờ đến ta xác nhận trước đài phía sau không có ẩn tàng những người khác, mới đi theo ông chủ chào hỏi. Lão bản kia bản thân liền nhiệt tình, trước liền muốn theo ta nói chuyện phiếm. Thấy ta chủ động tìm đến, lập tức thao một cái phương ngôn theo ta phóng chuyện nhà. Ta thật sự là không có hứng thú gì, len lén liếc liếc mắt quán trọ ngoài cửa, thấy Tần Nhất Hằng đã tại len lén hướng ta nháy mắt. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta là người nhà họ Vạn, lần này là tới lấy đồ vật. Ta không biết những lời này có phải hay không là một cái ám hiệu. Ngược lại ông chủ nghe xong sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn ta hồi lâu. Miêu Hạ thắt lưng từ trước phía dưới đài trong ngăn kéo bắt đầu lục soát đồ vật. Ta không khỏi lui về sau một bước, dưới mắt hết thảy đều không rõ. Vạn nhất ông chủ tìm nửa ngày cũng không phải là tìm cho ta đồ vật, mà là xuất ra cây súng tới chĩa vào người của ta, vậy coi như chịu không nổi rồi. Ai ngờ đợi nửa ngày, lão bản kia đứng lên, trong tay nhưng là trống trơn. Hắn cảnh giác liếc nhìn ngoài cửa, chỉ nói một câu mời đi theo ta, xoay người liền hướng thang lầu đi. Lần này ta do dự một chút, không biết nên không nên đi theo. Mới vừa rồi ông chủ biểu tình cùng ánh mắt, ta cuối cùng cảm thấy hắn đã phát hiện ngoài cửa mai phục Tần Nhất Hằng. Rất sợ đây là một chiêu dẫn xà xuất động. Với Tần Nhất Hằng trao đổi một chút ánh mắt, ta vẫn là quyết định lên lầu. Ông chủ này tuổi chừng chớ đã chạy 50, lại không thế nào rắn chắc, nếu như mạnh bạo cũng không thấy là ta đối thủ. Nghĩ như vậy ta còn có nhiều chút sức lực. Hai người rất nhanh lên lầu 2. Ông chủ thẳng đem ta dẫn tới cuối hành lang, mở ra tận cùng bên trong một cánh cửa, chỉ bên trong nhà đạo, đều ở đây, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người tới lấy rồi. Mặc dù ông chủ mang theo khẩu âm, nhưng những lời này ta nghe là dị thường chân cát, ta không có nhận lời nói. Trước mắt hết thảy nhìn để cho ta có chút sửng sờ. Chỉ thấy căn này phòng khách bố trí trong phòng, tất cả lớn nhỏ chất đầy đủ loại kiểu dáng bọc lại hoặc là túi. Nhìn qua giống như là một gian phòng kho như thế, để cho người ta căn bản không biết từ đâu hạ thủ. Ta căn bản liền sẽ không nghĩ tới, kia tin nhắn ngắn bên trong để cho ta lấy đồ vật sẽ có nhiều như vậy. Ta xem một chút quán trọ ông chủ, tận lực khắc chế chính mình biểu tình kinh ngạc, những vật này là ai đưa tới? Ông chủ bị ta hỏi nhướng mày một cái, chuyện này... Ta tâm lý thầm kêu rồi âm thanh không được. Ta hỏi có chút lớn ý, sợ rằng ông chủ đã bắt đầu hoài nghi ta. Vội vàng bổ túc nói, ta mang đồ tới bằng hữu khi nào thì đi. Những lời này nói xong, thấy kia ông chủ biểu tình càng kỳ quái, trong lúc nhất thời làm ta cũng không biết như thế nào cho phải. Ngay tại ta cuống cuồng công phu, dư quang bỗng nhiên liếc thấy một cái hắc ảnh từ hành lang vọt ra, bắt lại quán trọ ông chủ bả vai, dùng sức đẩy một cái. Lão bản kia bản thân đứng ở bên cạnh ta, bị lộng lảo đảo một cái, bản năng liền lôi ta một cái. Ta vốn là cũng không nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Lần này hai người đều bị Lăng miễn cưỡng đẩy vào trong phòng. Ngay sau đó môn liền phanh một tiếng bị đóng lại. Quán trọ phòng khách vốn là không lớn. Trong phòng này đống như vậy đồ vật. Bây giờ lại đứng ba người. Trên căn bản đã là đặt chân địa phương cũng không có. May mắn ta phản ứng coi như nhanh. Đỡ tường, không có bị dưới chân đồ vật chật chân té. Lão bản kia sẽ không vận khí tốt như vậy. Lăng miễn cưỡng chụp vào một nhóm trong cái bọc. Chỉ nghe ai u ai yêu lớn tiếng kêu. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Vốn là siết chặt quả đấm không khỏi buông lỏng. Chỉ thấy là Tần Nhất Hằng hướng ta nháy mắt. Nhảy một bước đem ông chủ đỡ lên nói. Chúng ta không ác ý. Nhưng nếu như ngươi không nói thật. Ta muốn hiền lành cũng rất khó. Lão bản kia tuy nói ngã nhìn như thật nặng. Nhưng dù sao thân bên dưới có bọc lại làm hòa hoãn. Theo lý thuyết sẽ không có đáng ngại. Nhưng là bị Tần Nhất Hằng lấy như vậy một chút có chút mộng. Trong chốc lát dĩ nhiên không há miệng. Tần Nhất Hằng dùng chân tảo khai cùng nơi đất trống. Để cho ông chủ ngồi dưới đất. Lại hỏi, những vật này là ai đưa tới? Lại là lúc nào đưa tới? Lão bản kia lúc này mới rốt cuộc xỉ xỉ xách xách toát ra mấy chữ. Tha mạng, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhưng ngươi phải trả lời vấn đề. Ta không thích nghe nói nhảm. Tần Nhất Hằng tiện tay xốc lên một cái bọc. Vật này, ai đưa tới? Ông chủ lần này mới điên cuồng gật đầu nói. Ta không nhớ được. Trong phòng này đồ vật, cũng không là một người đưa tới. Nha. Tần Nhất Hằng xách một cái âm thanh. Vậy ngươi tiếp tục nói. Rốt cuộc là tình huống gì? Tận lực nói rõ một chút. Tần Nhất Hằng chỉ bên cạnh mình vị trí. Muốn ta ngồi lại đây. Ta vốn là dự định là. Đã có nhân tra hỏi rồi. Ta đây tốt nhất hẳn là đi hóng gió. Thấy vậy, ta không thể làm gì khác hơn là một bên thẳng đứng lỗ tai chú ý ngoài cửa động tĩnh. Một bên ngồi xuống nghe ông chủ nói ngọn nguồn. Này nghe một chút để cho ta cùng Tần Nhất Hằng cũng lấy làm kinh hãi. Ông chủ tiếng phổ thông phi thường kém. Lại bị Tần Nhất Hằng làm quá đáng khẩn trương. Tự thuật đứt quãng hơn nữa còn có rất nhiều không có chút giá trị nào nói nhảm. Bất quá vẫn là đại khái nói rõ ràng rồi toàn bộ sự tình. Dựa theo ông chủ từng nói. Cái này quán trọ đã nở vài chục năm quang cảnh, coi như trấn trên duy nhất quán trọ, mặc dù không đủ để phát tài, nhưng từ đầu đến cuối miễn cưỡng duy trì cái ấm no. Vẫn là có thể, này trấn nhỏ rất hẻo lánh, vật giá tương đối phi thường thấp, hắn ngược lại cũng tự đắc an nhạc, chỉ bất quá quên từ cụ thể từ đâu một năm bắt đầu. Đại khái là 23 năm về trước thời điểm, bỗng nhiên trong tiệm tới một cái khách nhân. Khách nhân không thích nói chuyện, nhưng xuất thủ cực kỳ hào phóng. Ông chủ này cũng không khỏi nhiều lắm chú ý mấy lần. Theo ông chủ nói, kia khách nhân ăn mặc cũng không tầm thường. Tựa hồ là muốn tiến hành cái gì đường dài lữ hành một dạng trên người mang theo đủ loại kiểu dáng. Dã ngoại sinh tồn công cụ. Những công cụ này ở niên đại đó, đối với còn không có gặp qua cái gọi là du lịch đi bộ cùng lưu hữu ông chủ mà nói. Phi thường mới mẻ, cái này thì càng ấn tượng sâu hơn, nhưng để cho ông chủ khó quên là, kia khách nhân ở hai ngày sau đó, liền muốn lên đường đi khác địa phương, trước khi đi giao cho ông chủ một cái bọc, lại thả không ít tiền, dặn dò ông chủ. Sau này sẽ có tự xưng người nhà họ Vạn người đến lấy. Hy vọng ông chủ khỏe tốt bảo quản. Vốn là này trấn nhỏ liền dân tình chất phác. Bây giờ nhân gia lại thả tiền. Ông chủ này dĩ nhiên là đáp ứng. Đồ vật còn nguyên giữ lại. Nhưng là này sau đó một đoạn thời gian rất dài. Trong quán trọ lui tới ở qua rồi rất nhiều khách nhân. Nhưng thủy chung cũng không có chờ được người nhà họ Vạn. Hơn nữa càng làm cho hắn ngoài ý muốn là không chỉ có người nhà họ Vạn không đợi được, Sau đó lục tục bắt đầu có càng nhiều kỳ quái nhân ở đến trong tiệm đến. Mỗi người ăn mặc đều rất tương tự, đều giống như phải đi sinh tồn thám hiểm. Hơn nữa, những người này xuất thủ cũng phi thường rộng rãi. Trước khi đi thời điểm giống vậy đều giữ lại bao vây tới. Ngay cả giao phó cho ông chủ lời nói đều là giống nhau như đúc. Sau này sẽ có người nhà họ Vạn tới lấy. Ngay từ đầu, ông chủ đối với lần này thời điểm là vô cùng kỳ quái. Một lần cho là này có thể là một cái đặc vụ tổ chức. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, một mực ở do dự có muốn hay không báo quan. Có thể theo thứ người như vậy tới càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thường xuyên, hắn cũng liền dần dần chẳng phải cảnh giác. Dù sao đám người này gìn giữ bọc lại từ đầu đến cuối không có người đến lấy. Huống chi trong lúc này còn có một bút bảo quản phí cầm. Cái này ở thu nhập cằn cỗi trong trấn nhỏ. So với hắn mở quán trọ kiếm phải nhiều rất nhiều, ai cũng không nguyện ý với tiền gây khó dễ. Huống chi người lão bản này suy nghĩ, gìn giữ bọc lại cũng có thể cho số tiền lớn như vậy đưa tiền. Nếu như này một ngày nào đó thật chờ được lấy bọc lại nhân, nói không chừng chính là một khoản thiên văn sổ tự rồi. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là, như vậy nhất đẳng, lại đợi rất nhiều năm, chờ đến sau đó hắn đều dần dần bỏ quên phải đợi người tới bắt. Chỉ là cơ giới bảo quản những thứ này bọc lại, giống vậy, những thứ kia lưu lại bọc lại kỳ quái khách trọ, cũng là một năm so với một năm thiếu, mấy năm gần đây đã hoàn toàn không có trở lại qua. Cho nên, ta theo hắn biểu thị ta là người nhà họ Vạn thời điểm, để cho hắn phi thường ngoài ý muốn, cha nói một đại thông. Không đứng ở thanh minh chính mình không có mở ra bọc lại hoặc là đánh ý đồ xấu. Đoán chừng là sợ rằng Tần Nhất Hằng xuống tay với hắn. Ta ngược lại thật ra nghiêng về tin tưởng ông chủ. Không phải là bởi vì ta đối người khác phẩm bảo đảm phiếu. Mà là ta sơ lược lật nhìn mấy cái bọc lại. Phát hiện đồ bên trong phi thường bình thường. Đều là phổ thông vật phẩm tùy thân. Dĩ nhiên cái này cũng không loại bỏ bên trong đáng tiền hoặc là có giá trị cái gì cũng đã bị ông chủ nuốt riêng. Tần Nhất Hằng chú trọng lại hỏi một chút lưu lại bọc lại khách nhân tướng mạo cùng hình dáng đặc thù. Nghe lão bản kia hình dung đứng lên, nhóm người này tựa hồ cũng không có gì quá mạnh mẽ liệt đặc điểm. Phải nói có, chỉ có thể nói tất cả mọi người đều là phái nam. Tuổi tác hơn phân nửa ở 20 tuổi đến 40 tuổi giữa. Coi như là thanh tráng niên. Ta nghe rồi đến cảm thấy đó cũng không phải đầu mối gì. Theo như lão bản kia nói, những người này nhất định là tới tiến hành một ít hành động. Tự nhiên chỉ có thanh tráng niên mới thích hợp. Chẳng qua là ta duy nhất hiếu kỳ là, những người này đến tột cùng là tới làm chi? Ta an ủi mấy câu ông chủ. Trước hết để cho hắn bình phục một chút tâm tình, đem Tần Nhất Hằng kéo đến một bên lặng lẽ hỏi hắn. Những người này tới mục, nếu như bọn họ là tới thám hiểm, như vậy thì có hai loại khả năng. Một loại là bọn họ thám hiểm trở lại, đi ngang qua ở nơi này. Một loại là bọn họ sắp đi thám hiểm, ở nơi này nghỉ dưỡng sức. Nếu như này người sau vậy thì thôi, nếu như kết quả là người trước. Kia sợ rằng những người này thám hiểm sau khi trở lại là mang theo thứ gì. Mà những thứ đó, sợ rằng cũng ở lại trong cái bọc. Hơn phân nửa đã bị ông chủ nuốt riêng. Tần Nhất Hằng suy nghĩ hồi lâu nói. Nơi này là khoảng cách vây thành gần đây trấn nhỏ. Duy nhất khả năng, những người đó cũng là đi vây thành bên trong. Sở dĩ lưu lại bọc lại. Có thể là những người đó biết. Chuyến đi này hung hiểm vô cùng, bọn họ khả năng lại cũng không về được. Tần Nhất Hằng lời nói đề tỉnh ta, lưu lại bọc lại nếu muốn người nhà họ Vạn tới lấy. Thì ra như vậy bọn họ bản thân liền là người nhà họ Vạn. Người trước ngã xuống người sau tiến lên đi chỗ đó vây thành. Đều là muốn cởi ra xích sắt khóa lại ở đồ vật. Đây hoàn toàn nói xuôi được. vì cởi ra bao phủ cả gia tộc khói mù cùng nguyền rùa. Bọn họ không phải không làm như vậy. Ta đạo, vậy tại sao đột nhiên muốn chúng ta thu những thứ này bọc lại? Là bởi vì xích sắt bên trên cái gì đã thả đi? Bây giờ Trần Ai Lạc định. Không biết, chúng ta muốn đều mở ra nhìn mới hiểu được. Tần Nhất Hằng hướng lão bản kia nói. Vừa mới cực khổ, bây giờ xin ngươi giúp chúng ta đem bọc lại đều mở ra. Tiền chúng ta sẽ cho càng nhiều. Sẽ không nuốt lời. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.